Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chị ư? Vivi không thể nào rời xa tôi được. Khi đó Vivi nói sẽ nhớ tôi. Nhìn thấy tôi Vivi sẽ khóc. Thẩm Thiên Vi há hốc miệng. Cô có một chút kinh ngạc, cảm động nên nỗi không nói nên lời. Thì ra hắn làm tất cả mọi chuyện này đều là vì cô. Nụ cười từng chút một gợi lên ở trên khóe miệng. Thẩm Thiên Vi với ánh mắt chu đáo, tiến lên vòng chắc lấy hông của hắn. Mấy ngày nay tiếp tục nhớ nhung vào thời khắc này, cô đã không còn kiềm chế được mình. Thiên Dục à, chị rất là nhớ em. Gió thổi qua mái tóc của cô. Thẩm Thiên Vi kẽ vuốt gương mặt của hắn, nụ cười hiền hòa hiện trên gương mặt của Thẩm Thiên Dục. Tôi cũng vậy, cũng rất là nhớ Vi Vi. Gần đây cùng với truyền thuyết thiên tài thần kỳ, Thẩm Thiên Dục lại có thêm một danh hiệu mới, rất là phong cách, gọi là nháy mắt giết người. Ý tứ cũng rất là đơn giản, chỉ cần gặp qua hắn một lần, trong nháy mắt sẽ bị vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng phong cách ưu nhã của hắn giết chết trong nháy mắt, không ai là không thuần phục hắn cả. Theo lý mà nói, Thẩm Thiên Dục mới 16 tuổi, không thể nào đánh bại bao nhiêu đàn anh đẹp trai trong trường, đoạt hạng nhất trong cuộc thi bạn muốn cùng nam sinh nào trải qua lễ Giáng sinh này do nữ sinh toàn trường bỏ phiếu. Thế nhưng dĩ nhiên tuổi tác không phải là yếu tố quyết định tất cả. Thẩm Thiên Dục mới 16 tuổi, nhưng chiều cao đã đột phá 1m8, thân hình cao lớn cùng với nụ cười nho nhã, cùng với IQ cao nhất trời đã làm cho hắn toàn thân tỏa sáng lấp lánh. Bạn tốt của Thẩm Thiên Vi không ngừng nghĩ mà nói về sự hâm mộ của cô, làm cho lỗ tai của Thẩm Thiên Vi cũng mau mọc vết chai. Thẩm Thiên Dục được hoan nghênh ở mức độ này cũng nằm ở trong dự liệu của cô. Nếu như mọi người nghe mẹ kể chuyện của Thẩm gia thì đều sẽ hiểu. Cô từng nghe mẹ kể, bà từng được mệnh danh là đệ nhất nam sinh ở trường học khi còn đi học, cho nên Thiên Dục được yêu mến như vậy cũng không phải là chuyện khác thường. Huống chi hắn thông minh như thế, toàn bộ giáo sư khoa pháp luật đều đem hắn trở thành bảo bối. Vivi à, cậu thật sự là tốt số nha. Làm sao lại có một em trai tài giỏi như vậy chứ? Tạ Tiểu hâm mộ nói. Chỉ là cô cũng thật là tò mò. Nhưng mà tại sao cậu lại không phải là thiên tài chứ? Thẩm Thiên Vi biết rõ bạn tốt không có ý gì, nhưng cô cũng có một chút buồn lòng, cố gắng làm bộ thờ ơ nói. Ai quy định em trai là thiên tài thì chị gái nhất định phải là thiên tài chứ? Cũng đúng nha. Tiểu Tạ đơn thuần không suy nghĩ gì mà chỉ là gật đầu một cái, rồi quay lại hỏi cô. Mà đúng rồi, lễ Giáng sinh sắp tới cậu muốn làm gì? Lễ Giáng sinh ư? Mình còn chưa hỏi ý kiến của Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Trời à, mình hỏi cậu muốn làm gì chứ không hỏi là Thẩm Thiên Dục muốn làm gì nha. Tạ Tiểu rất là không vui mà cất lời kháng nghị. Vậy thì có cái gì là khác nhau sao? Thẩm Thiên Vi không hiểu, lễ Giáng sinh nào cô cũng ở chung với Thiên Dục. Hỏi cô muốn làm gì không phải là muốn hỏi Thiên Dục muốn làm gì sao? Đương nhiên là khác nhau rồi. Lễ Giáng sinh là thời điểm các đôi tình nhân ở bên nhau. Cậu đừng nói với mình là cậu tính 4 năm đại học này không quen bạn trai nha. Vivi à, cậu có biết toàn bộ nam sinh qua pháp luật đều thích cậu không hả? Toàn trường có biết bao nhiêu nam sinh thích cậu muốn theo đuổi cậu đó? Mình không biết nha. Thẩm Thiên Vi giật mình, huống chi cô cũng không thật sự là nghĩ đến việc quen biết bạn trai. Mình không thể ném Thiên Dục sang một bên ở trong lễ Giáng sinh được. Trời ạ, những câu này bà để cho những kẻ thích cậu nghe được, chỉ chắc chắn những kẻ đó tức hộc máu đó. Huống chi Thẩm Thiên Dục, không có cậu cũng sẽ không chết, có phải không hả? Hắn là người mà toàn thể nữ sinh trong trường đều ao ước, cùng ở trong đêm Giáng sinh này. Vậy mà cậu sợ hắn sẽ cô đơn sao? Chẳng lẽ cậu tính cả đời này đón lễ Giáng sinh cùng với hắn ư? Thẩm Thiên Vi cứng họng, cô vô cùng là buồn bực, ngực thật là khó chịu, giống như có cái gì đó muốn xông ra ngoài vậy. Cô muốn phản bác lại, nhưng lại phát hiện mình không có lý lẽ nào có thể dùng được, nên chỉ lẩm bẩm nói. Mình không thể cùng Thiên Dục trải qua đêm Giáng sinh sao? Dĩ nhiên là không thể rồi. Tạ Tiểu diễu cợt nói. Có trách tất cả mọi người nói, cậu cùng Thẩm Thiên Dục có quan hệ tốt quá mức bình thường. Nếu như hai người không phải là chị em, người ta còn có thể hoài nghi cậu có tình cảm luyến em trai đó. Cậu đó, cậu bảo vệ hắn như vậy, chẳng lẽ còn coi hắn là một đứa trẻ hay sao? Con trai nhà người ta 13 tuổi thì đã không còn là giờ nam rồi, mà em trai cậu cũng đã 16 tuổi rồi đó. Nghe lời nói của bạn tốt mà mặt của Thẩm Thiên Vi trắng bệch. Cô vẫn luôn cho rằng làm thế nào được bảo vệ Thiên Dục, chẳng lẽ lại không đúng sao? Hơn nữa lại còn là sai lầm. Luyến em trai ư? Cô có sao? Đúng vậy, cô đã từng hoài nghi mình như vậy. Chỉ cần nhìn Thiên Dục thì lòng của cô không còn được bình thường. Hơn nữa gần đây biểu hiện đó lại càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ không giống anh em sao? Cả người ngoài cũng còn cảm thấy như vậy sao? Vivi, Vivi à, cậu có khỏe không đó? Có nơi nào không được thoải mái sao? Tại sao chắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net